Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, lấy một người chi lực có thể địch chính ma hai đường siêu cấp tay chân. Bữa tối chuyện này chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Cứ việc nhà mình hệ thống chuẩn bị bữa tối nhưng đều là nhà mình tôn nữ muốn ăn điểm này. Để Chu Nhất Tiên cảm giác cực kỳ đâm tâm. Nhưng nhìn xem tôn nữ ăn vui vẻ như vậy, mắt to đều híp lại thành nguyệt nha. Một mặt hạnh phúc bộ dáng, Chu Nhất Tiên vẫn là tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Nếm qua bữa tối, tại hốc cây bên ngoài thăng lên một mồi lửa. Chu Nhất Tiên dỗ dành tiểu tôn nữ đi ngủ. Đợi Chu Tiểu Hoàn co lại trong ngực ngủ thiếp đi về sau. Rảnh rỗi Chu Nhất Tiên mới bắt đầu suy nghĩ về sau đường. Hà Dương Thành, tạm thời là không thể trở về đi. Chỉ là 3 tháng, không chỉ có đưa tới Thanh Vân Môn chú ý. Càng là trực tiếp Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền chân nhân đều cho đưa tới. Mặc dù nhìn như giam ba câu liền Thanh Đạo Huyền cho lắc lư ở. Thậm chí còn mò được không nhỏ chỗ tốt. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan kế tiếp bị dẫn tới sẽ cùng Đạo Huyền nhất dạng tốt lắc lư. Đương nhiên, sở dĩ tốt lắc lư, hay là bởi vì trước khi đến liền xác nhận Chu Nhất Tiên kể chuyện xưa tính chân thực Đạo Huyền. Đối với Chu Nhất Tiên thần bí cao nhân hình tượng, có vào trước là chủ nhận biết nguyên nhân. Trên thực tế, không chỉ là Hà Dương Thành không thể trở về đi, dựa theo hắn hiện tại hành vi, vô luận là ở đâu tòa thành thị, đều khó có khả năng dừng lại quá lâu, thậm chí cũng không thể bộc lộ ra mình con đường tiến tới. Nếu không, nói không chính xác ở nơi nào liền sẽ bị mấy cái cao nhân ngăn chặn. Gặp được chính đạo còn tốt chút, gặp được ma giáo cao thủ Chu Nhất Tiên nhưng không cảm thấy đối phương sẽ cùng mình giảng đạo lý. Càng không cảm thấy chính ma hai đạo tất cả cao thủ đều hội nghe mình lắc lư. Cuối cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Nếu như mình thật có mình thổi ra thực lực, là tiên nhân tại thế. Trước mắt cái này chút khó khăn, đều mẹ nó là phù vân a. Một bên dùng chân nguyên che chở nhà mình tôn nữ thân thể phòng ngừa cảm lạnh. Chu Nhất Tiên một bên cảm khái nói. Lời này, dẫn tới núp ở tiểu loli trong ngực sưởi ấm tiểu hung ngọt mắt trợn trắng. MMP, người đều thực lực không đủ. Vậy bản hung hứa phi phi phi. Vậy bản con sóc có thể rơi xuống trong tay ngươi. Chẳng phải là chỉ có thể coi là thứ cặn bã cặn bã. Hệ thống, vì bản thần côn có thể tốt hơn phát triển. Sớm ngày thúc đẩy thần châu đất đai. Người người như rồng thịnh thế. Đối với trước mắt cục diện, ngươi có không có có đề nghị gì hay? Minh Tư khổ tưởng, tìm không ra phá cục chi pháp. Tựa hồ ngoại trừ lưu lãng tứ xứ. Thông qua không ngừng công pháp truyền thừa tăng lên tự thân. Đem mình lực lượng tăng lên tới có thể không sợ hết thảy trình độ bên ngoài lại không cách khác. Bất đắc dĩ từ bỏ mình suy nghĩ Chu Nhất Tiên. Ở trong lòng yên lặng hỏi đến hệ thống ý kiến. Muốn ăn đòn tay. Hệ thống hồi phục. Dứt khoát mà ngắn gọn. Ba chữ chỉ rõ trước mắt có lợi nhất phương pháp. Nhưng mà tìm giúp đỡ. Người nói đến đơn giản a. Vấn đề là đám này tay là dễ dàng như vậy tìm. Tìm ai? Thiên hạ cao thủ đều là nắm chắc. Đạo Huyền trưởng môn, Thanh Vân thủ tọa, Thiên Âm tự tứ đại thần tăng. Phi, hiện tại chỉ còn lại có ba. Cũng hoặc là phần hương cốc cốc chủ. Ma giáo tông chủ trưởng lão. Cái nào, cũng không phải hắn Chu Nhất Tiên có thể mời đến. Với lại, hắn sở dĩ chạy trốn. Chính yếu nhất cũng là đề phòng những người này. Làm sao có thể thật đưa đi lên cửa. Cho nên ta cũng biết có thể tìm giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, cái nào người trợ giúp có tư cách có thể ứng phó thiên hạ chính ma hai đạo tất cả cao nhân. Thật có như vậy cao thủ. Người ta lại dựa vào cái gì giúp chúng ta. Đối với Chu Nhất Tiên phàn nàn, Tô Lạc hồi phục chỉ có 4 chữ. Lấy lợi dụ. Lấy lợi dụ. Chu Nhất Tiên ngẩn ngơ, cái này ý tứ là, thật là có dạng này nhân vật, có năng lực tại chính ma hai đạo tất cả cao trong tay người bảo trụ mình. Dạng này nhân vật, cái gì lợi ích có thể đả động đối phương? Hệ thống ngươi chuẩn bị đại xuất huyết, đã hệ thống nói có dạng này ngươi, đó phải là có, đã hệ thống nói có thể đả động đối phương. Dĩ nhiên chính là có thể đả động. Dù sao, chỉ cần không cần hắn toàn thần tiên chảy máu. Hắn mừng rỡ tìm một cái vô địch tay chân theo bên người. Mỗi ngày bốn phía trang bức, tiêu dao khoái hoạt, bá, Chu Nhất Tiên vừa dứt lời. Trước mắt không gian vỡ ra, từ đó xuất hiện một đoàn bạch quang, rơi vào Chu Nhất Tiên trong tay. Bạch quang tán đi, Chu Nhất Tiên mới nhìn rõ ràng, rơi vào trong tay mình, lại là một cái ống dài trạng vật thể. Đây là vật gì? Lặp đi lặp lại cầm trong tay ống dài nhìn hai lượt. Chu Nhất Tiên cũng không thể hiểu rõ là cái thứ gì. Đèn pin, đó là cái gì? Đèn pin, là một loại mở ra chốt mở sau có thể phát ra chiếu vật tia sáng đạo cụ. Chu Nhất Tiên, cho nên, đang nói làm sao mời giúp đỡ đâu. Người cho ta một cái có thể tại trong đêm chiếu sáng đồ vật. Là thế nào cái ý tứ? Ngọn đèn chỉ đường, chủ ký sinh đừng vội. Đèn pin mặc dù là chiếu sáng chi dụng, nhưng trong tay ngươi đèn pin lại không phải phổ thông đèn pin. Phổ thông đèn pin bắn ra tia sáng chỉ có thể chiếu sáng, mà trong tay ngươi đèn pin bắn ra tia sáng lại là trở lại như cũ tia sáng, trở lại như cũ tia sáng. Chu Nhất Tiên lặp lại một bản cái tên này, nghe vào tựa hồ rất cao thượng bộ dáng. Đúng, trở lại như cũ tia sáng, mặt chữ ý tứ có thể đem hết thảy bị phá hư đồ vật trở lại như cũ, trở về hình dáng ban đầu tia sáng. Lợi hại như vậy, nghe được tay này điện xạ ra trở lại như cũ tia sáng có thể trở lại như cũ tất cả bị phá hư đồ vật. Chu Nhất Tiên có chút không thể tin nói ra, trở lại như cũ tất cả bị phá hư đồ vật, cái này chẳng lẽ tiên gia thủ đoạn a? Cái gì đều có thể trở lại như cũ lời nói. Có phải hay không thanh một cái đầu người chặt đi xuống? Sử dụng cái này trở lại như cũ tia sáng còn có thể cho người ta trở lại như cũ ra một bộ hoàn chỉnh thân thể. Có thể, đối với Chu Nhất Tiên cái suy đoán này, Tô Lạc cấp ra khẳng định đáp án. Sau đó lại bổ sung một câu. Đương nhiên, trở lại như cũ chỉ là bị phá hư thân thể. Về phần người là chết vẫn là sống, cần chủ ký sinh tự hành nghiệm chứng. Hệ thống đối với cái này không chịu trách nhiệm lần. Chu Nhất Tiên, cái kia còn dùng nghiệm chứng sao? Người đầu chặt đi xuống thời điểm liền đã chết. Người thứ này chỉ có thể chữa trị thân thể lời nói. Đã chết thân thể, chữa trị tốt không phải là một người chết. Như thế nói đến, thứ này tựa hồ cũng có chút gân gà. Chỉ ít không có hắn coi là cường đại như vậy. Bất quá nghĩ đến trở lại như cũ tia sáng một loại nào đó tác dụng. Chu Nhất Tiên trong mắt quay tít một vòng. Thanh nhà mình đã ngủ say tôn nữ để qua một bên trải tốt trên đệm chăn. Sau đó xoay người tại mình màu lam bao khỏa bên trong một trận bốc lên. Lật ra một trận về sau. Chu Nhất Tiên từ bao khỏa tận cùng dưới đáy. Lật ra một chương kim phiếu. Kim phiếu chính là thần châu đất đai nhất đại quốc gia Hạ Quốc chính thức phát hành. Vô luận tại thần châu cái nào một chỗ, đều là thông đổi. Nhìn xem kim phiếu bên trên hoàng kim 100 lượng chữ. Chu Nhất Tiên hung ác nhẫn tâm. Răng rắc một tiếng, thanh kim phiếu xé thành các loại ngạch hai nửa. Thu hồi một nửa, thanh một nửa khác để dưới đất. Chu Nhất Tiên dựa theo hệ thống trước đó giáo tìm được thủ đoạn chốt mở. Chuôi đèn đối hé mở kim phiếu mở tay ra điện. Bá, một vệt sáng từ đèn pin bên trong bắn ra. Mắt trần có thể thấy. Trên mặt đất kim phiếu khôi phục được bị xé nát trước bộ dáng. Mới tinh như là vừa mới in ấn đi ra bình thường. Mắt thấy kim phiếu thật được chữa trị tốt. Chu Nhất Tiên mừng khấp khởi thu hồi hé mở kim phiếu. Lại móc ra một nửa khác kim phiếu. Lặp lại lúc trước quá trình. Mấy hơi về sau. Chu Nhất Tiên nhìn trong tay hai tấm như đúc như thế kim phiếu. Trong mắt bắn ra nồng đậm kinh hỉ. Hệ thống. Ngươi là cái này, thu hồi hai tấm kim phiếu. Chu Nhất Tiên đối hư không giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không biết hệ thống ở đâu. Chỉ có thể dạng này để bày tỏ mình nội tâm kính nể. Chủ ký sinh, hệ thống cung cấp chữa trị tia sáng. Không phải là vì để chủ ký sinh kiếm tiền. Mà là để chủ ký sinh dùng để mời chào một cái cường đại tay chân. Trên thực tế, hệ thống bên trong có vô tận tài phú. Thậm chí chủ ký sinh cần thiết hết thảy vật chất, hệ thống đều có thể cung cấp. Chủ ký sinh hoàn toàn không cần mỗi ngày nghĩ đến làm sao đi kiếm tiền. Chu Nhất Tiên, người nói cái gì? Người lại nói một bản. Hệ thống cung cấp chữa trị tia sáng. Không phải là vì để chủ ký sinh kiếm tiền, không phải. Không phải câu này. Câu tiếp theo, trên thực tế, hệ thống bên trong có vô tận tài phú. Thậm chí chủ ký sinh cần thiết hết thảy vật chất, hệ thống đều có thể cung cấp. Chủ ký sinh hoàn toàn không cần mỗi ngày nghĩ đến làm sao đi kiếm tiền. Chu Nhất Tiên, MMP, có loại này phúc lợi ngươi vì cái gì không nói sớm. Bản thân côn nửa năm qua này kiếm tiền lừa có bao nhiêu vất vả. Ngươi liền không thấy được sao. Chủ ký sinh vậy không có sớm hỏi à. Chu Nhất Tiên, MMP, ngươi nói xong có đạo lý à. Ta vậy mà không phản bác được. Nhìn một chút trong tay hai tấm kim phiếu, Chu Nhất Tiên đột nhiên cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Trước đây một khắc còn để cho mình ức chế không nổi mừng rỡ kim phiếu, tại hệ thống một câu về sau, vậy mà như là một tờ giấy trắng bình thường, lại khó mang đến cho mình nửa điểm vui sướng. Ta đây là không cẩn thận liền thành thế giới nhà giàu nhất. Đang tại Chu Nhất Tiên nội tâm cảm giác cực không chân thực thời điểm, trong ý thức lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, chữa trị tia sáng có thể chữa trị hết thảy bị phá hư vật thể. Vật này lợi dụng thỏa đáng, có thể vì chủ ký sinh mời chào một cái có thể lấy sức một mình cùng toàn thế giới là địch siêu cấp. Tay chân, hệ thống lần nữa chuyện xưa nhắc lại, Chu Nhất Tiên mới nhớ tới lệch ra lâu trước đó mình cùng hệ thống thảo luận sự tình. Nhưng mà, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tới hệ thống nói đến có thể mời chào một cái đủ để lấy lực lượng một người cùng thế giới là địch siêu cấp cao thủ làm tay chân thời điểm, Chu Nhất Tiên vẫn còn có chút cảm thấy không chân thực. Sau đó liền là có chút tiểu vui sướng. Hệ thống, người nói đi, dạng này siêu cấp cao thủ, làm như thế nào mời chào? Chỉ cần ngươi cung cấp đạo cụ, mời chào người loại khổ này lực sống. Bản thân côn chịu mệt nhọc, muôn lần chết không chối từ. Chu Nhất Tiên ho nhẹ một tiếng, một mặt đại nghĩa lăng nhiên. Một bộ tái thế sống lôi phong bộ dáng. Không cần chủ ký sinh cực khổ cũng không cần chủ ký sinh oán. Càng không cần chủ ký sinh đưa thân vào hiểm địa trong. Vị kia siêu cấp cao thủ thân thể xảy ra chút tiểu ngoài ý muốn việc nhỏ, tạm thời không cách nào vận dụng tự thân lực lượng. Chủ ký sinh chỉ cần tìm tới nó, nói điều kiện xong sau lấy chữa trị tia sáng giúp nó chữa trị tốt thân thể, liền có thể tùy tiện thu hoạch được một cái miễn phí tay chân. Nghe xong đơn giản như vậy, Chu Nhất Tiên lúc này liền càng thêm tùng tâm. Hệ thống ngươi yên tâm, bản thân côn cam đoan thanh việc này xử lý thật xinh đẹp. Nói đi, cái kia siêu cấp cao thủ hiện tại người ở đâu? Bản thân côn ngày mai liền lên đường tiến về Nam Cương. Ngoặc kép, a, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.